Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đều bị gia đình anh phủ nhận hết. Thanh xuân của tôi, tình yêu của tôi cũng vì thế mà tan vỡ. Lần này tôi quyết định sẽ không yêu thương anh thêm một phút giây nào nữa. Sự việc ngày hôm nay xảy ra là đã quá đủ đối với tôi rồi. Ngày hôm sau, tôi cố gắng lấy lại tinh thần, cố gắng làm việc để quên hết những buồn bã trong lòng. Trong cuộc sống của tôi có ba thứ quan trọng nhất, đó chính là bố mẹ, anh và cái quán này. Tôi không thể vì tâm trạng của mình mà đánh mất đi công việc, mất đi khách hàng của mình được. Nhưng nói gì thì nói, tôi cũng không thể nào mà tập trung sống như những ngày thường khác. Đã gần một tuần lễ trôi qua, nhưng anh vẫn không tới gặp tôi cũng không đi tìm. Thực sự mà nói thì lòng tự trọng của một con người ai cũng có. Nhưng nếu anh đã không đến xin lỗi tôi, thì tôi cũng sẽ không bao giờ chấp nhận để tha thứ cho anh một cách dễ dàng. Tôi đang ngồi thần thơ bán, thì con bé nhân viên hốt hoảng chạy tới. Nó vừa nhìn tôi, vừa thở gấp, tôi quát nó. Cái con điên này, mày làm cái gì mà như quán cháy đến nơi vậy? Cháy nhà rồi chị ơi! Cái gì? Tôi nghe nó nói như vậy, thì cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Nó ngồi xuống một cái ghế, rót ra một cốc nước lớn rồi uống một cốc hết sạch. Không phải. Có chuyện gì mày từ từ nói xem nào. Mệt mày quá à? Sau khi lấy lại hết bình tĩnh thì nó đưa điện thoại về phía tôi rồi hỏi. Chị nhìn xem, người đàn ông này có phải là anh Hoàng không? Tôi nhận lấy điện thoại từ trong tay của con bé rồi bất chợt chiếc điện thoại từ trên tay tôi rơi xuống mặt bàn. Tôi vội vã lấy chiếc điện thoại lên một xem một lần nữa. Thực sự người trong bức ảnh này là anh sao? Anh khoác trên người một bộ vest màu trắng, đứng cạnh cô gái mặc một chiếc váy cưới màu đỏ. Tôi thật sự không tin vào mắt của mình. Ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng anh không nghe máy. Tôi điên cuồng chạy tới nơi anh làm việc. Tôi muốn hỏi anh, tấm ảnh này là sao? Tận sâu trong thâm tâm tôi chỉ muốn là người giống người. Anh tuyệt đối sẽ không đối xử với tôi như vậy. Tôi đến nơi vội vã chạy thẳng đến phòng làm việc của anh, nhưng người ta nói anh đã xin phép nghỉ mấy ngày rồi. Lo lắng, hụt hẫng, đó chỉ là một phần trong tâm trạng hỗn độn của tôi lúc này. Tôi quay lại quán, rồi lấy xe về quê anh. Tôi rất muốn biết người đàn ông mà tôi yêu suốt 4 năm qua có thực sự là một thằng tồi đến nỗi như thế này hay không. Con bé nhân viên thấy tôi vội vã, liền chạy ra khỏi. Chị ơi, còn chuyện gì xảy ra vậy chị? Tôi còn chẳng kịp trả lời nó, chỉ vội vàng dặn dò. Mấy đứa trong quán giúp cho chị, có khi đến tối chị mới về đó. Tôi chỉ kịp nói như thế, rồi phóng xe đi luôn. Lúc này thì bản thân đã mất kiểm soát hoàn toàn. Tôi vẫn cố gắng gọi cho anh vài lần sau đó, nhưng không thể nào liên lạc được. Bức ảnh đó nó ám ảnh tôi, đến lúc tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa. Đi được nửa đường thì tôi phải vào trong quán nước ven đường để nghỉ. Tôi bắt đầu cảm thấy đau đầu đến mức không có cách nào khống chế được. Chỉ sợ rằng mình chưa kịp xuống đến nhà anh thì đã gây ra tai nạn. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn trân trọng cuộc sống này. Tôi không thể để cho chuyện này khiến cho bản thân mình hay bất cứ một ai khác phải chịu liên lụy. Tôi cố lấy điện thoại ra để kiểm tra một lần nữa bức ảnh đó. Mặc dù đang rất khó chịu, nhưng trong người tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhìn thấy gương mặt ngây thơ của cô gái đó. Và cô ta thực sự là rất xinh đẹp. Tôi vào trang cá nhân của cô ta thì thấy thông tin ghi cô ta là cô giáo cấp 1. Thì ra là như vậy. Một cô giáo đương nhiên là học thức phải hơn một đứa bán phở như tôi rồi. Điều này thực diện khiến tôi càng giận thêm. Thanh xuân bao nhiêu năm cuối cùng cuộn cuốn trôi theo hết học thức mà bố mẹ anh để ra. Bao nhiêu năm cố gắng, bao nhiêu hy vọng về tương lai bây giờ cũng chẳng còn bất cứ một thứ gì cả. Tôi nghĩ được một lát thì tiếp tục lên đường. Đường về quê anh sao hôm nay lại trở nên xa xôi đến như vậy. Tôi về tới đó là gần tầm 1 giờ trưa. Cổng trước nhà anh đã bác sạp. Chẳng lẽ hôm nay đã là ngày cưới rồi hay sao? Chẳng lẽ anh đã thực sự lấy vợ rồi? Chẳng lẽ tôi đã thực sự mất anh rồi sao? Tôi chẳng còn biết gì khác ngoài cười khổ. Để xe ở bên ngoài rồi bước vào bên trong. Vừa vào đến sách thì gặp bố mẹ anh. Bà nhìn thấy tôi thì vô cùng hốt hoảng. Cô tới đây làm gì? Cháu trẻ bác, cháu đến để gặp anh Hoàng ạ. Nó không có ở đây, cô đi về đi. Sao bà ấy lại có thể nói chuyện với người mà con trai bà ấy đã từng đưa mắt về gặp mặt như thế? Thực sự khiến tôi cảm thấy rất thất vọng về trình độ học thức của gia đình bà ấy. Lúc nào cũng mở miệng là nhắc tới học thức, nhắc tới bằng cấp vậy mà cách xử chẳng văn hóa. Vậy mà cách cư xử lại chẳng văn hóa bằng một đứa thất học như tôi, thật đúng là nực cười mà. Dạ, thưa bác, con tới đây là để gặp anh Hoàng và có chuyện muốn nói rõ với anh ấy ạ. Bác không để cho con vào nhà được hay sao? Ờ hay, cô này lạ nhỉ. Hôm nay gia đình tôi có công việc, thực sự là không tiện đâu. Tôi còn chưa kịp nói thêm một câu gì thì đã có một người con gái từ trong nhà chạy ra. Cô ta nắm lấy tay bà ấy rồi nói: Mẹ ơi, chúng ta vào nhà đi thôi. Bố mẹ con đã chuẩn bị xong hết rồi. Anh Hoàng cũng đang ở trong nhà, chỉ còn chờ mỗi mẹ thôi đấy. Nếu tôi đoán không nhầm thì cô ta mới chính là con dâu tương lai của bà ấy. Đúng là gia đình văn hóa sẽ lựa chọn một đứa con dâu văn hóa. Văn hóa đến mức mà nhìn thấy một người đang nói chuyện với mẹ chồng của mình mà không chào nổi lấy một tiếng, thật sự khiến cho tôi quá thất vọng. Chẳng thèm nói với thêm với bà ấy một lời nào, tôi đi thẳng vào trong nhà, bởi vì người mà tôi muốn nói chuyện vào lúc này đây không phải là bà ấy mà chính là Hoàng. Anh ta có lẽ thấy mẹ lâu vào nên đi ra, khi nhìn thấy tôi đang đi vào bên trong thì anh ta hốt hoảng. Anh ta chạy tới chỗ tôi rồi nắm lấy tay tôi kéo ra một góc. Tại sao em lại đến đây? Em đến xăm gia đình người yêu thì có gì là không được hay sao? Hôm nay thực sự là không tiện đâu. Hôm nay là ngày anh cưới vợ nên không tiện sao? Anh... Nhìn thái độ của anh ta thực sự không thể nào tiếp tục kiềm chế được. Tôi liền vung tay rồi tát mạnh vào mặt anh ta một cái. Anh ta thì giữ người, còn vợ tương lai của anh ta thì hét lên. Cô làm cái gì vậy? Tại sao cô lại đánh chồng tôi? Chồng cô? Nhưng trước đây vài ngày thì anh ta vẫn còn là người yêu của tôi đấy. Cô nói cái gì? À, chắc có lẽ là cô không biết chuyện này. Tôi định nói thêm vài câu nữa để giúp cô ta thông não thì anh ta quát. Em thôi đi, em đừng có cố chấp. Chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Rồi anh ta quay sang nắm tay cô ta, nhìn vẻ mặt anh ta lúc này vô cùng khổ sở, vô cùng oan ức. Vâng, em phải tin anh. Anh và cô ta đúng là tưởng quen biết nhau, nhưng mà anh và cô ta đã kết thúc từ trước khi quen em rồi. Anh thực sự không lừa dối em đâu. Gia đình cô ta chắc bề thế lắm nên mới khiến cho anh ta lụy đến mức này. Có lẽ chỉ có mình tôi là ngu ngốc tin tưởng anh ta. Về quê với người yêu mấy lần mà anh ta không hề chở tôi đi chơi với bạn bè anh ta, không hề đưa thăm họ hàng anh em, cũng không chở tôi đi chợ. Liệu tất cả có phải là nằm trong kế hoạch hay không? Hai người họ đứng trước mặt tôi tỉnh tứ, tay nắm tay nhau, chẳng khác nào là ngưu lang trước nữ. Em vào nhà trước đi, anh nói chuyện với cô ta xong sẽ vào ngay. Nhưng... Cô ta ngập ngừng đưa ánh mắt về nhìn phía tôi. Ôi, cứ như là tôi sắp ăn thịt thằng chồng tương lai của cô ta vậy. Bọn chúng đang cố gắng đưa nhau lên làm nhân vật chính, rồi cố để tôi xuống làm ác phụ đây mà. Hai đứa chúng nó lưu luyến một hồi, thì con kia cũng đi vào trong trước. Cứ đi được vài bước thì lại quay lại nhìn. Tôi chẳng thể nào hiểu nổi thứ mà cô ta đang sợ là cái gì đây. Bây giờ, chỉ còn tôi và anh ta. Anh ta sau một lúc im lặng thì nói với tôi. Anh nghĩ, chúng ta thực sự đã kết thúc ngay từ hôm đó rồi. Anh im lặng như vậy thì em đáng lẽ ra phải hiểu chứ. Đó là cách mà anh chia tay với người đã bên anh 4 năm hay sao? Anh ta lại im lặng. Trong lòng tôi đau đớn còn hơn có ai đó đang rạch từng nhát dao vào trong tim. Sự im lặng của anh ta khiến tôi gần như phát điên. Tôi lao vào anh ta mà đấm đá. Anh ta nắm chặt lấy tay tôi rồi đẩy mạnh ra. Tôi ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Rất muốn khóc nhưng lại không thể nào khóc. Cô thôi đi. Tôi yêu cô mấy năm qua, đã phải chịu đựng dưới trướng của cô. Đến cả ngủ, cô cũng không cho. Thời buổi nào rồi mà cô còn ôm khư khư cái sự cổ hủ đấy. Chia tay rồi, cô cũng có mất mát cái gì đâu. Không mất mát gì hay sao? Còn cái mỏng mỏng manh ấy thì còn có nghĩa là còn tất cả hay sao? Người đàn ông mà tôi yêu thương lại có thể nói ra những lời nhận tâm đến như vậy. Bản thân tôi sốc đến mức không còn nói được một câu nào. Anh ta lại tiếp tục. Mấy năm qua, tôi đã phụ cô rất nhiều. Cô giúp tôi có thêm tiền đóng học phí, thì tôi cũng giúp cô bán quán. Coi như là những thứ đó là tiền lương của tôi đi. Cô cũng chẳng giúp được gì tôi đâu. Càng nghe anh ta nói, tôi càng cảm thấy mình quá sai lầm và quá ngu ngốc. Vậy là tất cả tương lai, những viễn cảnh hạnh phúc mà tôi mường tượng ra cũng chỉ là ảo ảnh. Anh ta chưa từng nghĩ là sẽ cùng tôi ở một mái nhà. Thôi, bây giờ cô đi về đi. Tôi phải vào trong nhà nói chuyện với bố mẹ vợ tương lai của tôi. Anh ta bỏ vào trong nhà, để lại một mình tôi ngồi bơ vơ bên ngoài. Không một lời giải thích cho đúng nghĩa, anh ta đang đem tất cả mọi lỗi lầm đổ lên đầu của tôi. Tôi biết bản thân mình không có học thức bằng vợ tương lai của anh ta, nhưng tôi dám chắc một điều là nhân cách của tôi hơn anh ta gấp vạn ngàn lần. Vậy nên, người ta mới nói rằng không phải là người học cao, là người có đạo đức tốt, bởi vì một kẻ như anh ta bây giờ, tôi mới biết được là bỏ là một điều quá thực sự may mắn. Chẳng tiếc nuối, cũng chẳng có bất cứ một chút hy vọng hàn gắn. Tôi quay lưng bước ra khỏi ngôi nhà ấn và có một suy nghĩ đó, cũng chính là sẽ không bao giờ quay trở lại một lần nữa. Bởi vì tất cả anh ta và gia đình anh ta đều không xứng đáng với tình cảm mà tôi đã dành cho họ. Vừa lái xe ra tới đầu ngõ thì xe tôi không may va chạm tới một xe máy khác. Cũng may là bởi vì tốc độ bình thường nên cả hai đều không sao. Chỉ có điều là tôi đã bị thương, máu chảy ra cũng không ít. Người ăn đàn ông đó vội vã chạy xuống xe rồi đỡ tôi. Khi nhìn kỹ vào gương mặt tôi thì anh ta ngạc nhiên lắm. Là cô sao? Sao cô lại ở đây? Tôi ngơ ngác nhìn anh ta rồi chợt nhận ra anh ta là khách quen của quán. Sao anh lại ở đây? Chuyện đó không quan trọng, mà cô có sao không? Đi đứng phải chú ý vào chứ. Người đàn ông đó đỡ tôi đứng dậy. Anh ta đang mặc trên người một chiếc áo sơ mi màu trắng, va chạm với tôi nên đã bị rách ra một ít. Anh ta xé phạt áo của mình rồi băng bó vết thương đang chảy máu trên tay tôi. Anh ta làm rất nhẹ nhàng và chuyên nghiệp. Tôi vu vơ hỏi. Anh là bác sĩ à? Ừ. Câu trả lời ấy khiến tôi khá ngạc nhiên. Xong xuôi đâu đấy anh ta lại hỏi. Cô có về được không? Mà đi đâu tới tận đây? Tôi đi đâu ư? À, hôm nay là ngày người yêu tôi lấy vợ. Tôi nhìn anh ta cười cười. Câu nói nửa đùa nửa thật của tôi khiến người đàn ông đó nhíu mày. Ngay từ đầu nên nhận ra mới phải chứ. Gì cơ? Anh ta lảng tránh câu hỏi của tôi. Bây giờ cô có thể tự bắt xe về được không? Tôi thấy không ổn đâu. Tôi không sao. Nếu bây giờ bắt xe về thì cái xe này của tôi, ai mang lên quán cho tôi chứ? Tôi sẽ bắt xe cho cô, còn cái xe này tôi sẽ mang giúp cô về lên đó. Thôi không cần đâu. Tôi đã nói là cần rồi. Nhưng... Cầm lấy cái này đi. Anh ta đưa tôi một chiếc điện thoại iPhone rồi nói. Lúc nào tôi đưa xe lên quán thì trả lại cho tôi. Nó quan trọng như mạng sống đấy. Anh ta nghiêm túc nhìn tôi, chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại nghe lời anh ta mà gật đầu. Trước khi bước xe lên xe khách, anh ta còn nói với tôi rằng nếu cảm thấy muốn khóc thì cứ khóc đi, tôi cho phép. Câu nói của anh ta khiến cho tôi ngỡ cả người, kể cả khi xe đã di chuyển. Động tác anh ta liệu có bình thường hay không? Tôi với anh ta có gì đâu chứ? Rồi những suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng được tôi gạt ra khỏi đầu, bởi vì có một thứ đã lấn áp suy nghĩ của tôi, chính là người đàn ông bị phụ bạc kia. Ừ thì anh ta phản bội cần gì phải quan tâm, nhưng 4 năm trời yêu thương như thế làm sao có thể quên ngay được cơ chứ. Cứ nghĩ đến cảnh anh ta tay trong tay một người con gái khác, cứ nghĩ đến những câu nói yêu thương mà anh ta dành cho người khác chứ không phải là tôi. Mọi người có biết không, điều đó thực sự khiến cho trái tim tôi đau lắm, đau đến không thể nào thở nổi. Tôi trở về thành phố mà trong lòng không có cách nào vui vẻ được. Chiếc xe taxi đến quán thì cũng đã gần trời tối. Tôi đưa tiền trả cho anh tài xế thì anh ấy lắc đầu. Đã có người trả rồi ạ. Chẳng lẽ tôi vừa gặp được một người tốt sao? Hay là bản thân tôi ngớ ngẩn đến mức tin tưởng một người đàn ông chỉ là khách quen của quán mà đưa xe cho anh ta giữ hộ? Lúc này đầu óc tôi mới tỉnh táo hơn một chút. Không có số điện thoại, cũng chẳng nhớ địa chỉ nhà anh ta, vậy mà lại vô tư đưa xe máy cho anh ta giữ. Có lẽ tôi cũng bị điên rồi. Lúc này đầu óc mới bắt đầu hoang mang, bắt đầu cảm giác tiếc của. Lỡ như anh ta mang chiếc xe mấy chục triệu của tôi đem bán, thì không bao giờ quay lại đây. Tôi biết làm sao đây. Tôi đúng là một kẻ điên rồi. Tôi vội vã lấy điện thoại của anh ta ra, đưa ra kiểm tra, vì lỡ đầu nó lại là hàng giả. Nhưng may mắn là ông trời vẫn thương tôi. Nó là hàng thật. Nhưng tại sao anh ta lại quan tâm tới tôi như vậy? Tôi và anh ta không phải là bạn, cũng chẳng phải là bà con họ hàng thân thiết. Vậy thì lý do là gì chứ? Còn đang đi ra đi vào suy nghĩ thì tiếng đỗ xe bên ngoài. Tôi ngó ra thì thấy anh ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Sao vậy? Nghĩa là tôi lấy xe của cô đi luôn rồi à? Anh lên đây luôn. Tại sao lúc đó không để tôi ngồi trên xe lại còn bắt taxi làm gì? À mà anh cho tôi gửi lại tiền taxi. Không cần đâu. Coi như số tiền đó tôi bồi thường về việc khiến cho cô bị thương đi. Lúc đó tôi còn có một số việc cần giải quyết. Nên không thể chờ cô về ngay được. Anh ta dắt xe tôi vào trong quán, rồi rút chìa khóa đưa cho tôi. Ngốc nghếch như cô, bảo sao mà không bị lừa. Sau này chỉ có thể tin tôi, đừng tin bất cứ một ai khác. Người đàn ông này cứ nói ra những lời vô cùng khó hiểu, giống như tất cả mọi chuyện của tôi, anh ta đều nắm rõ trong lòng bàn tay vậy. Anh ta là ai, chỉ đơn giản là khách quen hay còn là một lý do nào khác? Anh ta đi ra khỏi quán rồi bắt xe đi về nơi anh ta cần về. Còn mẹ nhân viên cứ nhìn theo mãi. Mày nhìn gì thế? Người quen của mày à? Anh ấy là bác sĩ ở gần đây mà chị. Khách quen của quán mình đấy. Ta biết là khách quen rồi, nhưng mà nhìn thế nào cũng không có thiện cảm đâu. Chị thì đâu có chịu để ý gì đến ai mà biết người ta có tốt hay không. Mà hôm nay chị đã đi đâu vậy? Chị có biết là em đã lo lắng lắm cho chị không đấy? Anh ta hôm nay lấy vợ rồi. Câu nói của tôi khiến con bé nhân viên giật mình, nó trố mắt nhìn tôi. Chị nói có thật không? Sao lại có chuyện như đó được? Chị có ổn không? Thực sự thì tôi không ổn một chút nào, nhưng bây giờ có nói ra thì cũng đâu giải quyết được vấn đề gì chứ. Ta ổn mà, mày lo làm tốt công việc đi, không cần phải lo cho chị đâu. Bởi vì đã có hai đứa nhân viên làm nên tôi cũng trở nên rảnh rỗi, cứ nghĩ là vì anh ta mà đi học thêm, nhưng bây giờ chuyện đó đã không còn quan trọng. Tôi sẽ không vì bất cứ ai mà đánh đổi đi sự tự do của bản thân, cũng không cần vì ai mà phải làm theo những lời nói của họ. Tự do rồi, nhưng tại sao tôi lại không cảm thấy vui? Tôi cố gắng xua đi tất cả những suy nghĩ bi quan ra khỏi đầu. Bây giờ có tự hành hạ bản thân mình thì cũng không giải quyết được chuyện gì nữa. Nếu như tôi đau khổ thì người hạnh phúc nhất chính là bọn họ, và tôi không muốn như thế. Có lẽ ngay lúc này bọn họ đang vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Vậy thì tôi đâu có lý do gì để mà buồn cơ chứ. Những ngày tháng độc thân sau này, nhất định tôi sẽ cố gắng trân trọng, và nếu có thể yêu thì tuyệt đối sẽ không mù quáng như lúc này nữa. Đến tầm 9 giờ thì quán bắt đầu vắng khách, tôi gọi hai đứa nhân viên đến để tâm sự. Hai đứa chúng mày có muốn đi chơi không? Hôm nay chị sẽ bao, thích đi đâu? Hai đứa chúng nó nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên lắm. Một trong hai đứa lưỡng lự rồi nói với tôi. Hôm nay chị sao thế? Quán đến hơn 11 giờ đóng cửa mà. Hôm nay tâm trạng của chị không tốt. Hai đứa chúng mày cũng thừa biết là chị vừa bị người yêu đá mà. Xóa đi. Rồi rê mãi, hai đứa nó mới chịu đóng cửa quán sớm để đi cùng. Ba đứa con gái dẫn nhau ra quán nhậu ven đường. Tôi thì dân hàng quán nên cảm thấy bình thường. Còn hai đứa kia thì có vẻ hơi ngại. Hay là mình mua rượu về quán uống đi chị. Có đập phá gì thì cũng không ai nhòm ngó. Chứ ở đây mà không may bố mẹ em nhìn thấy thì toi mất. Hai đứa chúng mày cũng nhát thế. Thôi được rồi, vậy thì mua mấy lít rượu về quán đi. Rồi chị làm mồi cho hai đứa chúng mày nhậu tơi tả luôn. Vậy là tôi cùng hai đứa nhân viên nhận từ tay của chị chủ quán 2 lít rượu nếp, lại tiếp tục đi lang thang về quán. Vừa đi ba đứa vừa ngâm nga câu chuyện thất tình của tôi. Hai đứa nó cứ ra sức an ủi, mà đối với tôi lúc này thì nỗi đau dường như đã hóa thạch rồi. Cho dù có bao nhiêu lời nói ra nói vào thì không có cách nào làm cho nó hết đau được. Bên ngoài thì vẫn tỏ ra là mình ổn, như tận sâu bên trong đó là một khoảng trống vô cùng lớn, biết bao giờ mới có thể lấp lại được sự hụt hẫng đó. Hai đứa nhân viên mở cửa quán bước vào, tôi đi sau khóa cửa lại. Vừa vào bên trong thì thấy hai đứa chúng nó gọi điện cho người nhà, thông báo là tối nay sẽ ngủ lại quán chứ không về nữa. Các bậc phụ huynh dường như không tin tưởng cho lắm, cả hai đứa giơ điện thoại về phía tôi cầu cứu. Dù sao hôm nay cũng là một ngày buồn, cần có người tâm sự, nên tôi cũng đã cầm điện thoại của hai đứa chúng nó, xin phép phụ huynh. Cũng may là các bậc phụ huynh cũng đã đồng ý. Quán lúc này chỉ còn lại ba đứa con gái cùng với 2 lít rượu. Còn bé Giang mà tôi mới tuyển mấy bữa thì nhanh nhảu đi làm đồ ăn. Còn con bé Huyền thì ở lại nói chuyện với tôi. Nó làm cho tôi một thời gian khá dài rồi, nên cũng rất hiểu tính cách của tôi như thế nào. Chị đừng cố gắng cổng mình nữa. Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi. Chị cứ như thế này thì người tổn thương sẽ vẫn mãi mãi là chị thôi. Khẽ con ranh này, mày triết lý cái gì? Mày không cần phải lo cho chị. Chị ăn cơm thiên hạ cũng mấy năm rồi. Có đau đớn tủi hổ mà nào mà chưa trải qua cơ chứ. Còn suýt mất đi cả cái quán kia kìa. Mất người yêu thì có là cái gì? Chỉ là một thằng tôi thôi mà. Nói ra được những điều đó, tôi vẫn cảm thấy không nhẹ lòng. 4 năm cơ mà, làm sao có thể quên dễ dàng được như vậy chứ? Con bé thấy tôi không muốn chia sẻ thì cũng im lặng. Nó bắt đầu rót rượu ra ly, rồi một bi đưa lên miệng uống cạn. Yêu đương làm gì cho mệt? Cứ như em có phải là tốt hơn không? Ừ, đúng đó. Cũng chỉ biết nói như vậy, chứ cũng chẳng biết nói gì hơn nữa. Cũng lấy ly rượu lên rồi uống một hơi. Vị rượu cay cay bắt đầu thấm vào trong ruột, đã buồn lại càng thêm buồn. Người ta hay nói một câu, uống rượu giải sầu thực sự là rất sai lầm. Bởi vì khi có hơi men trong cơ thể rồi, thì nỗi buồn bắt đầu có hơi lộng hành một chút, chẳng có cách nào có thể kiềm chế được nó. Nhưng lý do người ta vẫn uống là bởi vì cố gắng tự an ủi mình là có thể dùng rượu để giải sầu. Đồ ăn lên cũng chẳng thèm ai động đũa đến. Ba đứa cứ như thế, uống, rồi uống. Chẳng ai nói với ai thì mỗi người đều có một nỗi buồn riêng biệt. Tôi thì tất tình, còn Giang thì bố mẹ nó muốn đi xuất khẩu lao động. Còn con Huyền thì tìm mãi cũng không được một thằng nào tử tế để yêu. Chuyện sau này của tôi chắc chắn sẽ tôn thờ một cuộc sống ế chề, ế bền vững và ế hạnh phúc. Hai đứa kia do tiểu lượng kém nên gục tại chỗ, còn tôi thì cảm thấy quá chán ghét cuộc sống này nên đi ra ngoài. Cũng không biết màn đêm ở bên ngoài kia có thú vị hay không, để tôi có thêm một chút động lực để vượt qua nỗi đau đang thấm trị trong lòng. Thực ra thì tôi cũng chẳng sợ, bản thân là con gái thật đấy, nhưng thời cấp 3 tôi cũng ngổ ngáo lắm, đã từng một mình đánh 5 thằng con trai cơ mà. Bây giờ bên ngoài kia thì có gì mà đáng sợ chứ. Bố mẹ tôi trước đây vì sợ thân con gái đi ra ngoài đường đêm hôm nên có bắt tôi phải đi học võ. Lúc đầu thì cũng không ham hố gì đâu, nhưng bởi vì có bố mẹ muốn cho đi nên tôi cũng đi để cho bố mẹ vui lòng. Sau này thì mới biết khi nghe lời bố mẹ đi học võ là một chuyện hoàn toàn đúng đắn. Tôi đang đi lang thang trên đường thì gặp một đám thanh niên, toàn là bọn nhóc trai trai tầm 15-16 tuổi. Bọn chúng nhìn thấy tôi như chó lâu này nhìn thấy miếng thịt, quay lại cười ha hả với nhau rồi giọng nói cợt nhả. Cô em, đi đâu vậy? Nào, đi chơi cùng bọn anh không? Bọn anh sẽ làm cho em sung sướng. Tôi chán ghét nhìn cái lũ thanh niên thế hệ mới này. Tâm trạng đang không tốt, chẳng lẽ lại túm đầu chúng nó rồi lại vả cho mỗi thằng mấy cái, cho tựa cái tội trêu ghẹo con gái nhà người ta đi. Suy đi nghĩ lại thì cũng không muốn gặp phiền phức. Tôi định bước đi thì một thằng nắm lấy lại tay tôi. Em định đi đâu? Không nghe thấy bọn anh nói cái gì à? Đi chơi với bọn anh đi. Tôi đang định giơ tay vả cho thằng đó một cái thì có giọng nói hét lên từ phía sau tôi. Chúng mày, mò bỏ cô ấy ra. Tôi nghe thấy tiếng nói đó thì quay đầu nhìn lại. Thì ra là anh bác sĩ kia, nửa đêm rồi không biết đi đâu mà lại mò tới nơi này. Anh ta đang đi đến chỗ tôi rồi quát vào mặt bọn chúng. Chúng mày muốn làm gì cô ấy? Có tin là tao báo công an không? Nghe anh ta nói đến từ báo công an mà tôi cũng cảm thấy buồn cười. Đợi công an tới nơi thì có lẽ chúng tôi cũng đã sập rụi rồi. Mấy thằng kia giống như nó chẳng hề sợ câu nói ấy, chúng nó hất mặt thách thức. Mày ngon thì cứ báo đi, bố mày lại sợ quá cơ đấy. Hai ba thằng khác lại bắt đầu, thằng thì sờ thái tay, thằng thì sờ mặt tôi. Lúc này thì tôi điên lắm rồi, định giơ chân đạp vào hạ bộ của chúng nó, thì một lực đã kéo lùi tôi ra phía sau. Anh bác sĩ kia lao lên đánh nhau với bọn chúng. Lúc này tôi cứ nghĩ là bản thân mình gặp được soái ca giữa đời thực. Nhưng mà không phải là các bà ạ. Soái ca thuộc dạng chân yếu tay mềm, chỉ vài phút sau đã ăn mấy cái đấm vào mặt rồi. Tôi nhìn cảnh tượng phía trước thì thực sự không nỡ, thế là bao lên, đập vào mặt bụi kia một trận tơi tả. Thằng thì ăn vả, thằng thì dính ngay một phát vào hạ bộ, thằng thì thôi cứ quay như trong trắng. Vị bác sĩ kia chỉ biết trố mắt đứng nhìn, từ ngạc nhiên chuyển sang kinh sợ, rồi lại khiếp sợ. Bọn chúng nằm lăn dưới nền đất lạnh lẽo, thật đúng là một lũ ngu ngốc. Cứ nghĩ phụ nữ thì ai cũng dễ bắt nạt hay sao? Chạm vào đúng tâm tư đang không tốt của bà lại không cho chúng mày vỡ mặt mới là lạ. Tôi nhìn trên má của anh bác sĩ kia có vài vết bầm, thì dù sao anh ta cũng đã ra tay để cứu giúp tôi, nên tôi nói với anh ta. Anh bị thương rồi. À, không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Anh về quán đi, tôi sẽ xem giúp vết thương cho anh. Nói rồi tôi cầm lấy tay của người đàn ông đó, lôi một mạch về quán của mình. Khi tôi mở cửa quán ra, đập vào mắt anh ta là bãi chiến trường và mà ba đứa vừa mới bày biện ra. Chỗ này vừa xảy ra chuyện gì vậy? Tôi đang thất tình mà. Nhìn anh ta, tôi cười cười. Anh ta thì nhíu mày dường như cảm thấy rất giận dữ. Sao vậy? Vết thương làm anh đau à? Anh ta nhìn tôi chằm chằm. Tự nhiên tôi cảm thấy bối rối vì ánh mắt đó. Tôi đã nói rồi. Nếu muốn thì cứ buồn thì khóc đi. Rồi sau đó quên đi hết mọi thứ. Còn nếu em cứ cố tình làm hại bản thân mình, thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ đâu. Câu nói ấy khiến tôi ngẩn người, nhất thời còn chẳng biết mình đã làm gì và chuẩn bị làm gì nữa. Anh ta giằng lấy hộp bông băng từ tay tôi, rồi tự sát trùng vết thương trên mặt, tự lấy băng cá nhân dán lên vết thương mà không cần đến sự giúp đỡ của tôi. Làm xong tất cả mọi thứ thì anh ta mở cửa đi về, thậm chí cũng không nói một câu nào với tôi cả. Tôi có cảm giác như người đàn ông này đang giận, nhưng giận vì điều gì được cơ chứ? Tôi và anh ta là hai người xa lạ, chẳng có bất cứ một mối quan hệ gì, nhưng anh ta lại luôn nói ra những lời nói khiến cho người khác phải cảm thấy khó hiểu. Tôi suy nghĩ về người đàn ông này một lát thì cũng dừng lại, bởi vì người lạ cũng mãi chỉ là người lạ, không thể nào khống chế được suy nghĩ của tôi một thời gian quá dài được. Đang dọn dẹp thì tôi nghĩ đến đám thanh niên hồi nãy, sợ là người đàn ông đang không biết tỷ võ nào kia ra ngoài đường sẽ bị bọn họ chặn lại mà bắt nạt. Dù sao thì anh ta cũng đã vì tôi mà gây thủ chuốc oán với bọn nó, tôi không thể nào yên tâm mà ngồi trong nhà được. Tôi vội vã chạy ra ngoài thì thấy người đàn ông đó vẫn chưa rời đi. Anh ta đứng tựa lưng vào tường bên cạnh cửa quán, đôi mắt nhìn xa xăm. Dáng vẻ này tại sao lại cô độc quá? Tại sao lại buồn bã đến như vậy? Sao anh còn chưa đi? Tôi hỏi, nhưng anh ta không trả lời, đôi mắt cũng không thể chuyển hướng. Cái dáng vẻ cô độc này khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Mãi một lúc sau, anh ta mới quay lại nhìn tôi. Em lo lắng cho tôi à? Có phải em thấy tôi là một đàn ông vô dụng hay không? Không phải, không phải đâu. Tôi chỉ biết phủ nhận, cũng chẳng biết phải nói thêm bất cứ điều gì. Cứ mỗi khi đứng trước mặt người đàn ông này, tôi lại không thể nào ăn nói rành mạch như hàng ngày được. Còn lý do vì sao thì tôi thực sự không hiểu. Tôi và anh ta đang ngồi cạnh nhau ngay ở trước cửa quán. Cả hai đều im lặng, không ai nói với ai một lời nào cả. Chỉ có điều là tâm trạng của tôi lúc này cảm thấy có một chút yên ổn. Bản thân sống 20 mấy năm nhưng chưa từng ngồi ngắm sao của một người nào đó. Đây là lần đầu tiên nên cảm thấy có một chút khác lạ. Tôi vừa mất đi người yêu, mất đi một người đã cùng tôi trải qua 4 năm thanh xuân, mất đi mối tình đầu. Không phải là chưa từng rung động trước một người đàn ông nào đó ngoài Hoàng, nhưng anh là người mà tôi sẵn sàng hy sinh tất cả, đánh đổi mọi thứ. Nếu trong thâm tâm của tôi coi người đàn ông là mối tình đầu của mình, tôi ngước mắt lên nhìn những vì sao trên trời, sáng lấp lánh thật đấy, nhưng lại vô cùng xa xôi, không có cách nào có thể nắm bắt được. Cũng giống như tôi và Hoàng vậy, nhìn từ bên ngoài thì vô cùng hạnh phúc và ấm áp, nhưng thực ra tất cả chỉ là dối trá và đầy rẫy những sai lầm của tôi ở trong đó. Bây giờ tôi biết phải nói thế nào với bố mẹ mình. Tôi đã từng rất tự tin nói với họ rằng Hoàng là một người đàn ông rất tốt, yêu thương tôi vô điều kiện. Vậy mà... nhớ đến anh ta như vậy sao? Câu nói của người đàn ông kia đưa tôi trở về thực tại. Tôi không trả lời, chỉ là vô thức gật đầu. Ngu ngốc. Anh ta không thèm nhìn tôi một cái mà nói ra hai từ lạnh lùng ấy. Thực chất thì chẳng cần nói tôi cũng biết là mình ngu rồi. Nhưng 4 năm cơ mà, nếu quên dễ dàng như vậy thì đâu gọi là tình yêu nữa. Thằng đó, tôi đã để ý lâu rồi. Nó không phải là người tốt đâu. Vậy sao anh không nói với tôi? Giữa một thằng đàn ông cô yêu thương và một thằng đàn ông xa lạ thì cô chọn tin ai? Đương nhiên là tôi sẽ chọn tin Hoàng mà không phải là người đàn ông này. Tôi không trả lời thì người đàn ông đó cũng đã tự nhận được câu trả lời rồi. Anh ta lại tiếp tục nói. Từ giờ, cô hãy sống tốt cho bản thân mình đi. Đừng mong chờ vào bất cứ một ai. Bởi vì hạnh phúc chỉ có thể tự cô tạo ra mà thôi. Ừ. Hoặc là chọn tin tôi. Sau câu nói đó thì cả hai cùng im lặng. Một lát sau thì anh ta đứng lên. Bây giờ tôi phải trở về nhà rồi. Một mình sao? Chẳng lẽ để cô đưa tôi về? Cô nghĩ là tôi yếu đuối như vậy sao? À, không phải đâu, chỉ là... Cô không cần phải suy nghĩ nhiều, cũng đừng lo lắng về một người khác quá đáng như vậy. Nhà tôi ở phía bên kia đường rồi. Anh ta chỉ tay về phía ngôi nhà mà cách quán tôi chỉ có mấy bước chân. Hóa ra anh ta lại ở gần tôi đến như vậy, thảo nào lại trở thành khách quen của quán. Thôi, tôi về đây, cô vào trong đi. Ngài đàn ông đó quay lưng bước đi, tôi vẫn cứ đứng trước cửa quán nhìn theo anh ta. Tôi nhìn anh ta bởi vì nhận thấy sự cô độc trong từng bước chân ấy, cô độc giống như tôi hiện tại vậy. Tôi mở cửa bước vào bên trong, chẳng biết ở phía sau lưng có một người đàn ông đang đứng bên cửa, nhìn tôi chăm chú. Đóng cửa lại, tôi bắt tay vào dọn dẹp để sáng mai còn bán hàng sớm. Bởi vì cái tình trạng quán xá bẩn như thế này thì chẳng ai muốn vào nữa cả. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net